pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 909 Ngân Lang Vương Thác Tạng. Cấp quên không được bổn bổn ngươi thêm càng. Từ trước 7 loại cơ sở tài liệu không có thấu toàn phía trước. Lâm Tịch là không dám vận dụng mấy thứ này, bởi vì cơ sở tài liệu tàn khuyết ở không có nối liền viên dung. Sinh sôi không thôi dưới tình huống, ngươi nhân vi vận dụng cái gì, loại nào thuộc tính căn nguyên liền sẽ giảm bớt, một cái vô ý liền sẽ làm ra một cái dị dạng thế giới tới. Khúc Cửu Tiêu cùng Lâm Tịch nói qua, xã khu ban bố nhiệm vụ hoặc là thế giới nhiệm vụ thường thường đều sẽ phái đoàn đội đi xử lý dị dạng thế giới, có thể cứu lại, không thể cứu lại trực tiếp hủy diệt, miễn cho phá tan các giới bích chướng tạo thành thế giới hỗn loạn hoặc là giống loài loạn nhập. Lâm Tịch chuẩn bị ở chính mình chỗ ở lộng cái địa hỏa lò, chuyên môn dùng để luyện chế con rối. Tạm thời nàng làm ra con rối chính là cùng loại ra chính người máy loại này. Bất quá nói thực ra, chính mình luyện chế muốn so trực tiếp mua có lời, bởi vì xã khu thương thành ra chính con rối đều là có sử dụng niên hạn. Tới rồi thời gian tự động báo hỏng, ngươi còn phải tiếp theo hoa đầu to tiền tiếp tục mua. Bất quá tương đối mà nói thuê liền có lời đến nhiều. Nhưng là mọi người thà rằng hoa nhiều tiền cũng không muốn thuê con rối. Là bởi vì sử dụng quá con rối rất có thể sẽ bị người khác gian lận. Thậm chí là xã khu, rất có thể đối với ngươi cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy con rối. Kỳ thật là một đài di động cao cấp máy theo dõi. Một khi thuê đến như vậy, vậy ngươi tiểu bí mật không bao giờ có thể áp đáy lòng. Áp đáy lòng liền không nói cho ngươi. Bởi vì A Lê đã sớm nói qua, Lâm Tịch không gian tuyệt đối không phải cái bình thường không gian. Bởi vậy ở nhiệm vụ phát hiện Lăng Triệu cư nhiên sẽ luyện chế con rối. Hơn nữa trình độ còn không tính thấp thời điểm, Lâm Tịch liền động mượn sức Lăng Triệu tâm tư, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Giao hảo Lăng Triệu, cư nhiên ngoài ý muốn giúp ủy thác người tìm về chính mình mẹ ruột. Lâm Tịch so vê, lão tử quả nhiên là cái phúc duyên thâm hậu người. Vô luận ở thương thành mua sắm con rối vẫn là cùng xã khu thuê. Đều không thích hợp, chỉ có chính mình thân thủ luyện chế. Mời an tâm mơ siêu hơn nữa chúc tía giản thượng ghi lại nói. Loại này luyện chế con rối, nếu là ngũ cấp trở lên cao linh căn yêu hồn xứng lấy từ kim cấp bậc tài liệu luyện chế. Loại này phương pháp luyện chế ra con rối là có thể thăng cấp. Ở nào đó phương diện, Lâm Tịch là cái thực lòng tham người, cho nên nàng mới liều mạng tồn linh thạch, không biết ngày đêm học tập con rối thuật, bởi vì nàng cũng không biết, cái kia trúc tía giản mang về xã khu còn có tính không nàng kỹ năng. Nàng chỉ biết ở nhiệm vụ vị diện hoàn toàn nắm giữ hạng nhất kỹ năng mới có thể xem như chấp hành. Giả chính mình, đến nỗi ủy thác người chính mình nguyên bản kỹ năng, chấp hành giả nếu bản thân cũng không có nghiêm túc học tập nói. Một khi trở về xã khu, cái này kỹ năng liền sẽ bị hệ thống thanh trừ. Lâm Tịch bởi vì không hiểu này đó, cho nên mới vẫn là cái đồ ăn thời điểm cùng song mặt tam dị thêu gặp thoáng qua. Đối với con rối thuật, nàng thật sự không dám mạo hiểm mơ siêu nếu vô tình ngoại nói. Lâm Tịch lần này hẳn là sẽ nhiều hạng nhất con rối thuật kỹ năng. Bất quá rốt cuộc chính mình vẫn là tay mới, cho nên tạm thời nàng còn chỉ có thể dùng huyền thiết chế tạo thấp nhất cấp ra chính con rối. Nói cách khác, một khi chính mình rời đi đi làm nhiệm vụ, những cái đó hoa hoa thảo thảo khẳng định sẽ tao ương. Kia nhưng đều là huyền tinh a, chờ đã có huyền tinh, chuyện thứ nhất chính là đem tiên thuật phòng đổi đi. Thật sự quá lâu, sau đó lộng hai khỏa đại thụ, quải một chương võng, Lâm Tịch càng nghĩ càng xa, cảm giác chính mình bồng bồng đát, nằm ở dưỡng hồn trong hồ. Ân, cái này cũng lộng chính mình trong nhà đi, về sau chỉ ở cái này trong phòng tiếp đãi người ủy thác thì tốt rồi. Vẫn là không được, vạn nhất xã khu ở dưỡng hồn trì cũng làm cái gì tay chân biết chính mình có cái thế giới. Đỏ mắt đoạt đi rồi làm sao bây giờ? nghĩ đến bụng to thiếu diện hổ ngũ thúc cùng yêu diễm đồ đê thiện ngự tử ly. Lâm Tịch càng thêm cảm thấy có như vậy lãnh đạo, hết thảy đều có khả năng, vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm, tiếp theo ở chỗ này phao tắm đi, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền A. Nhiệm vụ này liền bởi vì chính mình đại ý, thiếu chút nữa phiên xe, tuy rằng nàng còn có hậu tay, vạn năng A kéo lôi, nhưng là Lâm Tịch vẫn là cảm thấy chuyện gì có thể chính mình làm được. Tận lực vẫn là chính mình tới, dưỡng thành dựa vào người khác thói quen, đối với một cái chấp hành giả là rất nguy hiểm. Mơ siêu lần này trở về giống như có điểm vội. Phải làm sự tình ngàn đầu vạn tự, thật sự là quá nhiều. Lâm Tịch một bên nhìn nhiệm vụ lần này kết toán, một bên loát chính mình rốt cuộc muốn trước làm cái gì. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 20, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 360 huyền tinh, 27465 cộng 4545 sinh mệnh, 52 linh hồn, 72, bị động số liệu, tinh thần, 112 cộng 1 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 cộng 5 vũ lực, 111 may mắn, 34, bị động số liệu, mị lực, 13 tư chất, 16 cộng 1, bị động số liệu, công đức, 7145 cộng 133, bị động số liệu, tín ngưỡng, 5115 cộng 893, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp. Nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp huân chương lan, xích liêu, trí tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, khiếu nguyệt sáo nhỏ rửa sạch bội nghịch chi hồn, không khen thưởng nhiệm vụ. Trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 xã khu tích phân. 1774 miễn tử khoán. Một mơ mơ màng màng nhìn số liệu Lâm Tịch một trợn to hai mắt. Ta thiên A, cư nhiên thu hoạch nhiều như vậy. Lâm Tịch xem xét một chút thêm vào gia tăng điểm số. Tinh thần lực cùng tư chất 2 điểm là ủy thác người đưa. Mà 5 giờ trí tuệ là khiếu nguyệt ngân lang vương thác đưa. Công đức là bởi vì trợ giúp Ngân Lang Vương thu dưỡng thác. Tín ngưỡng thác một bộ phận đến từ nữ vương A Tạp khi thành lập quốc gia, một bộ phận đến từ đoàn đội. Nhiệm vụ được đến vị diện kia, còn có một bộ phận là thiên tinh môn người. Mà khiếu nguyệt sáo nhỏ là Ngân Lang Vương thác tặng. A, xem ra vẫn là tận lực thiếu giết người, tận lực nhiều cứu người, nhưng là tuyệt đối không thể thành mẫu. Bởi vì ngươi dùng ủy thác người thân thể liều mạng làm tốt sự. Chờ đến ủy thác người đã trở lại, kéo dài ngươi phong cách đi. Khả năng chính mình không cam nguyện cũng có thể sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc nhân gia không phải bọn họ này đó không biết tồn tại nhiều ít thời đại lão gia hỏa a. Nếu là không, kia rất có thể sẽ OOC, chừng mực rất khó nắm chắc, nàng hiện giờ học thông minh. Lần này sử dụng chú thuật đánh rơi trực tiếp thanh trừ sở hữu về huyết cổ trĩ cùng chết chú. Thuật dấu vết, nàng nhưng không nghĩ lại bởi vì người ủy thác không nên có tham lam mà ảnh hưởng chính mình nhiệm. Vụ bình định, nhìn nhiệm vụ bình định cực hạn hoàn mỹ. Lâm Tịch tỏ vẻ thực vừa lòng. Sau đó nàng xem xét khiếu nguyệt sáo nhỏ thuộc tính. Cư nhiên là đem vũ khí. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở nhiệm vụ bên trong được đến vũ khí. Thuộc tính, hoành thổi vì triệu hoán nhất định trong phạm vi lang trợ giúp chiến đấu. Dựng thổi vì sóng hạ âm công kích. Hoa, hoa hoa, về sau ai dám ở nàng trước mặt đề, bạch nhãn lang, 3 chữ. Lâm Tịch tuyệt đối, ách, xoay người liền đi, cư nhiên là như vậy như bẻ vũ khí. Thác thật sự là quá hào phóng, tiêu phí một chút công đức. Lâm Tịch quan khán ủy thác người sau khi trở về tình huống. Lâm Tịch từ bỏ trưởng môn chi vị quả nhiên là chính xác. Hoắc Trường Thanh cùng Lăng Triệu hai cái đem tông môn xử lý rất khá. Hiện giờ trong tông môn mỗi người đều phát ra từ nội tâm tôn trọng ủy thác người. Lâm Tịch rời đi ngày đó thác một mình chạy đến tông môn độ cao so với mặt biển tối cao Trích Nguyệt. Phong chu lên một buổi tối, trong thanh âm tràn ngập đau thương. Lâm Tịch nhìn nó dùng hai chỉ đại móng vuốt gắt gao ôm chính mình đầu. Như thế cô đơn mà quật cường. Lâm Tịch hốc mắt nóng lên, cảm giác cái mũi có điểm toan. Thác, kỳ thật ngươi không cần quá cảm kích ta à, bất quá là vừa hảo gặp được ngươi. Cái kia buổi tối, toàn bộ thiên tinh môn toàn bộ mở ra cách âm pháp trận. Bằng không sẽ bị này chỉ đột nhiên nổi điên lang cấp xảo chết. Nhưng là ai cũng không dám ngăn cản, không có biện pháp, không thể trêu vào a. Bởi vì lần đó thác một người, một con lang cứu lại Hoắc Trường Thanh bọn họ đoàn người. Chủ yếu là cứu lại toàn bộ tông môn tương lai. Phải biết rằng, Đàm Vạn Trần cái này thiên đạo mạch tánh mạng chính là vô giá. Thác bị thiên tinh môn xưng là linh tôn. Không phải linh sủng, là cần thiết phải làm cái trưởng bối giống nhau tôn kính toàn tông môn đều đến cung. Hơn nữa mỗi tháng cũng có thể đi tiền tiêu hàng tháng đường lãnh chính mình số định mức. Linh thạch cùng linh thú thịt, thác vẫn luôn bồi Đàm Vạn Trần đến về hải cảnh. 99 thiên đạo mạch thăng đến về hải cảnh, chẳng những toàn bộ U Minh hải có điểm diện mạo tông môn đều tới chúc mừng. Liền U Minh đất liền đều tới thật nhiều môn phái cùng thế ra mời vị này tương lai thiên tôn. Đàm nương tử cũng không có sống đến Đàm Vạn Trần về hải cảnh thời điểm. Nhưng là đi thực an tường, Đàm Vạn Trần là cùng Hình Thiên Úc cùng đi U Minh đất liền. Thác ở kia một ngày lựa chọn rời đi, Lâm Tịch cũng không có quá mức chú ý Đàm Vạn Trần sự. Nàng vẫn luôn truy đuổi thác thân ảnh. Thác dấu chân cơ hồ trải rộng U Minh hải các địa phương. Tìm được quá chính mình cha mẹ tộc đàn, cự tuyệt rất nhiều tiểu mẫu lang theo đuổi. Sau đó, Lâm Tịch đột nhiên trợn to hai mắt, nó thế nhưng cứu một cái hài tử. Hết chương.